Đại đường du hiệp ký, chương 31 quan ải tiêu điều đường khí bức anh hùng say rượu lệ đau đời. Góc truyện audio.com, Tần Tương kinh ngạc nói Thiết Hiền đệ, đây chính là lá bùa hộ tân của ngươi, tại sao ngươi không cần? Thiết Ma Lạc nói, ta không, trở về nữa, lá thư này ngươi cầm mà dâng lên hoàng thượng, ta không cần công lao gì cả, chỉ mong xóa được tội phản tặc là đã thỏa mãn lắm. Dối, Tần Tương cười gượng nói, Thiết Hiền đệ, người làm tôi tớ. Cho hoàng thượng, có ai mà không phải chịu ủy khúc đâu. Đừng nói những câu ấm ức như thế. Thiết Ma Lạc nghiêm trang nói. Tần đại ca, ta nói như thế không phải là ấm ức đâu. Ta từng đáp ứng Quách Lệnh Công và Nam Sư Huynh tận trung với chức vụ, bảo vệ hoàng thượng vào thục được trời phù hộ, trên đường tuy có sóng gió, nhưng thánh giá vẫn an. Nhiên vô sự, bây giờ đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đã vào đất thục chuyến đi này là một gánh nặng của ta đã có thể buông xuống rồi. Nghĩ chắc Tần đại ca cũng không đến nỗi nói ta có lỗi với bạn bè, có lỗi với hoàng thượng chứ. Tần Tương hạ giọng nói, ta biết đây là hoàng thượng không phải với ngươi. Thiết Ma Lạc nói, biến cố ở Trạm Mã Ngôi, hoàng thượng mất quý phi, cho dù không có Vũ Văn Thông gièm pha, hoàng thượng đối với ta cũng đã căm tức trong lòng rồi. Nếu ta quay về, cho dù lần này may mắn được tha thì lần sau nhất định cũng sẽ bị khoác cho tội danh khác. Tần đại ca, ngươi muốn biết mới rồi đã phát sinh chuyện gì không? Lúc ấy, Thiết Ma Lạc bèn kể lại chuyện hoàng đế lừa y, nói là thăng quan tiến. Tước cho y, nhưng lại ban rượu độc cho y một lượt, cuối cùng nói với Tần Tương, Tần đại ca, ngươi nghĩ giúp tiểu đệ xem ta còn có nên quay lại không? Tần Tương buồn rầu im lặng, mắt hồ ứa lệ, không biết là vì khó xử trước tao mộ của Thiết Ma Lạc hay đau buồn vì hoàng đế không? Phân biệt kẻ gian người ngay, không hễ nói gì. Không không nhi, cười nói, chuyện đó đâu có gì khó xử, Ma Lạc lão hoàng đế không trọng dụng ngươi, thì ta trọng dụng, ngươi vốn không hợp với chức thị vệ gì, gì, làm thị vệ trong cung giống như chim ưng bị nhốt trong lồng, cũng buồn phiền mà chết thôi. Không không nhi cười cười, lại nói, lần này, ta mang lễ vật cho ngươi, vốn là dành chỗ tốt cho ngươi, nhưng bây giờ cũng vô dụng rồi. Thiết Ma Lạc nói, không, cũng có chỗ có ích. Ít nhất cũng có thể khiến cho vị hoàng đế hồ đồ kia biết rõ ai mới thật sự là phản tặc. Nói xong cầm lá thư đưa qua Tần Tương, rồi hỏi. Làn, sao ngươi lấy được lá thư này? Mà làm sao lại vừa khéo như thế, đưa tới đây đúng lúc này? Không không nhi nói, đây là ta lục soát được trên. Người Tinh Tinh nhi, thư tín qua lại giữa Vũ Văn Thông với An Lộc Sơn. Đều là do y chuyển, lần này đáng kiếp Vũ Văn Thông bị lộ, lá thư này y chưa kịp chuyển thì bị ta bắt về núi. Ta lục soát lấy được lá thư này bèn tới tìm ngươi, lúc tới hành cung ở Quảng Nguyên, không ngờ ngươi đã xảy ra chuyện, ta nghe lão hoàng đế hạ lệnh đuổi bắt ngươi, bèn theo dấu chân ngựa của Vũ Văn Thông đuổi theo tới đây. Tần Tương, và Thiết Ma Lạc nghe thấy không kìm được hoảng sợ, một mặt thì hoảng sợ về tuyệt kỹ khinh công của Không Không Nhi, đồng thời đối với việc làm lần này của Không Không Nhi cũng cảm thấy có chỗ bất ngờ. Nên, biết Không Không Nhi có hiệu là thiên hạ đệ nhất thần thâu trước nay. Cậy tài ngạo nghễ tùy ý làm cằn, không coi hai đạo hắc bạch ra gì, vì thế trong võ lâm 10 người thì có đến 8-9 kẻ nguyền rủa y, hai. Người Tần Tiết trước đây cũng coi y là loại yêu tà, không ngờ không. Góc truyện audio.com, Không Nhi lại hai lần giúp đỡ họ, bất giác hai người Tần Tiết đều cảm thấy kính trọng y. Thiết Ma Lạc lại nghĩ thầm, tuy Không Không Nhi hành sự kỳ quái nhưng hóa ra cũng còn mấy phần hiệp khí, chẳng trách đoàn. Đại hiệp mang cái nhục bị y cướp mất con trai cũng vẫn không chịu lên. Tiếng phụ họa những người chửi mắng y, Không Không Nhi nghiêng tai nghe ngóng, cười nói. Truy binh đã tới rồi, Ma Lạc, nếu ngươi không muốn quay về thì nên đi thôi. Thiết Ma Lạc nói, Tần đại ca, mấy tháng nay đội ơn chiếu cố rất nhiều, che chở chu toàn cho, hôm nay tiểu đệ xin bái biệt, lúc nào gặp uất trì đại ca, xin truyền lời cảm ơn giúp ta. Chấm, Tần Tương thở dài một tiếng, nói. Ba người chúng, ta là bạn tâm giao, đúng là trong chiều có bạn, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện chia lìa. Chuyện đã thế này, Thiết Hiền đệ, ta cũng không dám ép ngươi ở lại. Chỉ mong ngươi đừng quá bực tức những chuyện ủy khúc đã chịu thân ở giang hồ, lòng nơi cung cấm, cùng chu diệt bọn nghịch tặc. Sau khi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ có lúc gặp lại nhau, Thiết Ma Lạc nói, chuyện đó thì đại ca không cần vất vả. Dặn dò tuy lão hôn quân kia định giết ta, nhưng ta không nghĩ gì tới oán thù riêng tư đâu, ta định trở lại vùng đồng quan sau lưng địch, giúp Nam Sư Huynh chống giặc. Tần Tương khen ngợi nói, Thiết, Hiền đệ, ngươi không thẹn là kẻ nam nhi, ta ở trong tục đợi tin báo, tiệp của ngươi, xin thứ lỗi cho ta không tiện đưa xa. Lúc ấy bèn chói, Vũ Văn Thông lại, đặt lên lưng ngựa quay đầu nói một tiếng. Bảo, trọng, rồi thúc ngựa phóng ra khỏi rừng, con ngựa Hoàng Phiêu Dương. Như cũng biết từ đây trở đi phải xa cách Thiết Ma Lạc hí dài không? Thôi, Tần Tương mấy lần quay nhìn, Thiết Ma Lạc đưa mắt nhìn theo con. Ngựa, hai người đều không khỏi có ý buồn bã. Không không nhi, nói, Tần Tương đã ra gặp họ, chắc truy binh cũng không tới đây đâu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc, Ma Lạc ngươi không nhớ thù riêng. Với Hoàng đế, vậy còn nhớ mối hận giữa chúng ta không? Thiết, Ma Lạc nghiêm trang nói, lần này ngươi giúp đỡ ta phải cảm tạ. Ngươi, nhưng chuyện ngươi cướp con trai của Đoàn Đại Hiệp thì ta không sao tha thứ được cho ngươi. Không không nhi cười nói, mới rồi, trước mặt Tần Tương ta chỉ nói một nửa. Nói thật lần này ta tới tìm ngươi, ngoại chuyện tặng lễ vật cho ngươi, còn có một lý do khác đó. Chính là chuyện thằng nhỏ ấy. Thiết Ma Lạc nói, ngươi nguyện ý trả lại thằng nhỏ ấy cho Đoàn Đại Hiệp à? Không không nhi nói, thằng nhỏ ấy không phải trong tay ta, không phải do ta quyết định. Thiết Ma Lạc vô cùng thất vọng, nói, vậy thì còn có gì mà nói nữa. Không không nhi nói, không phải thế, ngươi còn nhớ lời ta hứa với Đoàn Đại Hiệp năm xưa không? Thiết Ma Lạc nói, ngươi nói muộn lại 10 năm, thì sẽ chính tay ngươi giao trả đứa nhỏ ấy. Này, bây giờ vừa đúng 10 năm rồi, ngươi lại còn nói như thế. Không, không nhi ngắt lời y, nói, ta nhất định không để Đoàn Đại Hiệp nói ta thất tín, đương nhiên là có hy vọng, ngươi nghe ta nói đã. Không không nhi nói tiếp, người thu dưỡng đứa nhỏ ấy quả thật không hề có ác ý, y đối với đứa nhỏ ấy quả thật không gì không lo tới, quả thật không kém gì con ruột, và lại còn đem một thân võ công phi phàm truyền hết cho nó. Bây giờ thằng nhỏ ấy tuy chỉ 10 tuổi, nhưng căn bản võ công thì kẻ tầm thường không thể bằng được. Người ấy cũng muốn trả lại đứa nhỏ cho cha mẹ ruột của nó, có điều phải cha mẹ ruột của nó đích thân tới đón nó về. Góc chuyện audio chấm cơm chấm. Thiết Ma Lạc hỏi, người ấy là ai? Không không, nhi nói, người này là một vị tiến bối võ lâm, nhưng tên họ của y thì ta không dám nói ra. Thiết Ma Lạc nghe xong, không kìm được cảm, thấy rất kỳ quái, nghĩ thầm. Gã không không nhi này không sợ trời không sợ đất, mà đối với người kia lại kính sợ như thế, ngay cả tên cũng không dám nói ra, đúng là không biết lai lịch ra sao lại có thể khiến không không nhi như thế. Lại nghĩ, vì nói người kia thương yêu đứa nhỏ, nhưng y bắt con người ta 10 năm không cho cha mẹ nó biết tin tức như thế không khỏi có chỗ quá đáng. Thiết Ma Lạc là một người ngay thẳng, đối với việc làm của vị tiền bối võ lâm kia không cho là đúng, có điều rốt lại cũng là một tin tức đáng mừng. Lúc ấy Thiết Ma Lạc lập tức hỏi, nói như thế thì có lẽ ngươi muốn hỏi thăm nơi ở của Đoàn Đại Hiệp mà tìm ta chứ gì? Không không nhi nói, đúng thế, giữa lúc binh hoang mã loạn, bốn bể mênh mông, muốn tìm một người ở nơi nào thật không phải dễ, ngươi đi theo Hoàng đế tìm ngươi thì dễ hơn rất nhiều. Thiết Ma Lạc nói, hành tung của Đoàn Đại Hiệp thì ta cũng không biết, nam sư huynh của ta và bọn Hoàng phủ tiền bối ở cạnh Đồng Quan tổ chức nghĩa quân, đợi ta tới đó tìm họ, sau đó sẽ hỏi thăm tin tức của Đoàn Đại Hiệp. Không không nhi trầm ngâm hồi lâu, nói, tìm người thế này, chỉ sợ mất nhiều thời gian, ta còn có việc khác phải đi tới nơi khác, chẳng bằng thế này, nếu ngươi tìm được Đoàn Đại Hiệp thì mời vợ chồng y lại tới quán Ngọc Hoàng trên núi Ngọc Thụ, ta chờ họ ở đó. Sau khi gặp mặt thì sẽ cùng nhau đi gặp vị tiền bối kia. Thiết Ma Lạc nói, được, nhất định ta sẽ chuyển lời cho ngươi, sau khi chuyện này giải quyết xong, thù oán giữa ta và ngươi sẽ một nét bút xóa sạch. Không không nhi cười ầm lên, nói, tiểu tử giỏi, ân oán phân minh, cũng không thẹn là con của Thiết Côn Loan. Tiếng cười còn vang trong rừng cây, thân hình đã biến mất. Thiết Ma Lực ngẩn ra một lúc, nghĩ thầm, con người quả thật khó mà hiểu được, mình đã từng cảm hận không không nhi, không ngờ bây giờ lại kết giao với y. Từ không không nhi lại nghĩ qua Vương Yến Vũ, bất giác cảm thấy bối rối. Con ngựa của Thiết Ma Lạc bị Vũ Văn Thông bắn chết, may mà con ngựa của Vũ Văn Thông chi bị thương nhẹ, vẫn còn dùng để thay chân được. Thiết Ma Lạc có mang theo thuốc kim sang trong người, bên dịch cho nó, rồi nhảy lên lưng ngựa lên đường. Dọc đường bình an vô sự, ra khỏi địa giới đất thục trở lại Quan Trung, chỉ thấy quang cảnh Tiêu Điều so với trước đó còn tệ hơn, đúng là khói bếp thưa thớt, 10 nhà có tới 9 nhà bỏ trống, kiếm được cái ăn cũng không phải chuyện dễ. Thiết Ma Lạc dọc đường bắn chim săn thú, có lúc còn phải hái rau dại đỡ lòng. Lúc ấy đã đến đầu mùa đông, chim thú rất ít, rau dại cũng đã khô héo. Thiết Ma Lạc vì tìm cái ăn nên không thể đi nhanh, cứ đi từng chặng, thường phải chịu đói rét, đi hơn một tháng mới tới địa giới quận Phù Phong cách Trường An không đầy 300 dặm. Hôm ấy Thiết Ma Lạc đang cưỡi con ngựa mã đi trên đường cái, con ngựa này vốn là một con tuấn mã khỏe mạnh, nhưng rồi qua ngàn dặm trên đường thiếu thốn cỏ nước đã sớm suy yếu biến thành một con ngựa gầy dơ xương, vô cùng mệt mỏi. Thiết Ma Lạc tiếc sức ngựa, để ngựa thong thả đi, chợt thấy phía trước bụi bặm bốc cao, có một toán quân mã phóng tới, phía trước dương một lá cờ lớn thêu con rồng vàng, lại thêu hai chữ Đại Yên. Góc truyện audio.com. Thiết Ma Lạc lúc đầu còn cho là quan quân, đến khi nhìn thấy rõ cờ hiệu mới biết là không phải. Nguyện hai chữ Đại Yên là quốc hiệu của An Lộc Sơn. An Lộc Sơn sau khi cộng hãm Lạc Dương lấy hiệu xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Yên. Toán quân này là quân của An Lộc Sơn. Thiết Ma Lạc giật nảy mình, nghĩ thầm, quân giặc xuất hiện ở đây, xem ra Trường An đã bị hãm rồi. Lại qua một lúc, toán quân mã kia đã phóng tới gần, đã nhìn thấy rõ mặt hai viên tướng đi đầu. Thiết Ma Lạc lần này vô cùng hoảng sợ, hai viên tướng kia không phải ai khác, chính là Tiết Tung và Điền Thừa Tử. 10 năm trước Thiết Ma Lạc từng giao thủ với họ ở Trường An. Thiết Ma Lạc vội rời khỏi đường cái, thúc ngựa phóng ra cánh đồng hoang, đúng là cuống cuống bỏ chạy. Đã qua 10 năm, Tiết Điền hai người đều không nhận ra Thiết Ma Lạc. Có điều giữa lúc binh hoang mã loạn thế này, ở chỗ vắng vẻ không người thế này, lại có một thiếu niên cưỡi ngựa bỏ chạy, quả thật cũng khiến họ chú ý. Tiết Tung kêu lên, ngươi là ai, mau lại đây. Thiết Ma Lạc đời nào chịu nghe, càng thúc ngựa phóng mau. Điền Thừa Tự nói, người này nhất định là thám tử của quân đường, không cần hỏi nữa. Bèn quát một tiếng ra lệnh, lập tức có mấy mươi kỵ binh dũng mãnh phóng ngựa đuổi theo, phát tên bắn ra như mưa. Nếu lúc bình thời, Thiết Ma Lạc nhất định không coi vài mười tên giặc vào đâu, nhưng lúc ấy y trong bụng rỗng không, đã không còn sức lực, vùng kiếm đón đỡ đánh rơi mấy mươi mũi tên, nhưng sau cùng cũng bị trúng một mũi. Quân giặc đuổi tới càng gần, có một người dáng vẻ như võ quan quát, các ngươi xem tiễn pháp của ta đây, rồi dương chiếc cung nặng năm thạch vù một tiếng, bắn ngã con ngựa của Thiết Ma Lạc. Viên võ quan ấy hô hô cười rộ, giục ngựa phóng tới, quang dây thừng ra định bắt sống Thiết Ma Lạc. Hai tên quân sĩ khác cũng đã thúc ngựa phóng tới, hình thành thế bao vây ba mặt. Thiết Ma Lạc hít một hơi, từ lưng ngựa tung người vọt ra, quát, ngươi cũng xem tiễn pháp của ta. Chấm, đúng lúc ấy có hai mũi tên bắn tới. Thiết Ma Lạc lật người một cái trên không, chụp lấy hai mũi tên, rối vung tay phóng ra, lập tức đánh mù mắt hai con ngựa của quân giặc, hất ngã hai tên giặc xuống đất. Y mau lẹ dùng thân pháp giao từ phiên thân, lại chụp cứng sợi dây thừng mà viên võ quan kia quăng ra. Thiết Ma Lạc tuy đã đói tới mức đầu váng mắt hoa, lại bị trúng thương, nhưng y rốt lại vẫn là người có võ công thượng thẳng, vừa nắm được đầu dây, lập tức thi triển công phu tá lực phản kích. Chỉ nghe vù mặt tiếng, hai người vừa đứng vào phương vị phù hợp, Thiết Ma Lạc rơi xuống đất, tay vung sợi dây, đã hất viên võ quan ấy lên không. Chợt nghe văng vẳng có người khen ngợi, chà, thân thủ của người này hay quá, giọng nói nghe rất quen. Thiết Ma Lạc ngơ ngác nhìn quanh, muốn tìm người phát thoại, chợt thấy máu nóng tràn lên cổ họng, lập tức trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nguyên là khí lực tinh thần của y đều đã sử dụng hết rồi. Cũng không biết qua bao lâu Thiết Ma Lạc mới từ từ tỉnh lại, thị lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ mờ mờ nhìn thấy một người mặc nhung phục đeo trường kiếm đang cúi xuống nhìn y. Thiết Ma Lạc lật người lên định nhảy dậy, nhưng lực bất tòng tâm, ầm một tiếng lại ngã vật ra. Thiết Ma Lạc kêu lên, phản tặc Tiết Tung, ngươi giết ta đi. Người kia đột nhiên đôn tay ra bịt chặt miệng y, hạ giọng nói, góc truyện audio.com, ngươi đừng kêu la ầm ĩ, ta không phải là Tiết tướng quân. Thiết Ma Lạc định thần nhìn kỹ, lúc ấy mới nhận ra người kia chính là Nhiếp Phong. Nguyên người bật tiếng khen ngợi Thiết Ma Lạc chính là Nhiếp Phong, y lòng dạ rất tốt, lại mến tiếc thân thủ của Thiết Ma Lạc, vì thế bèn năn nỉ với Tiết Tung cứu mạng Thiết Ma Lạc. Nhiếp Phong là em họ của Tiết Tung, lại là phó thủ của y, bản lĩnh còn cao cường hơn Tiết Tung. Những chiến công của Tiết Tung có quá nửa là nhờ vào y, nên cho dù vứt bỏ quan hệ họ hàng không nói tới, y cũng không thể không nể mặt Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đem Thiết Ma Lạc vào trướng của hình, buộc vết thương cho y, lại đổ nước sâm cho y. Năm xưa Thiết Ma Lạc cũng từng giao thủ với Nhiếp Phong trong phủ đệ của An Lộc Sơn ở Trường An. Đã qua 10 năm, Thiết Ma Lạc đã trưởng thành. Nhiếp Phong lúc đầu cũng không nhận ra y, nhưng càng nhìn càng thấy quen, đến khi Thiết Ma Lạc tỉnh lại, bật ra tiếng chửi mắng Tiết Tung, Nhiếp Phong mới nhận ra Thiết Ma Lạc. Nhiếp Phong kéo một tấm chăn đắp cho Thiết Ma Lạc, cười nói, ngươi là Thiết Ma Lạp phải không? Ngươi to gan lắm, nghe nói ngươi đã làm ngự tiền thị vệ cho hoàng đế. Nhà Đường, tại sao lại một mình một ngựa tới đây? Năm xưa lúc, Đoàn Khuê Chương đang đêm xông vào An Phủ cứu Sử Giật Như, Nhiếp Phong. Đã ngấm ngầm che chở cho y, về sau lại từng nghĩ cách cứu Lư phu nhân. Vợ Sử Giật Như ra, hai chuyện ấy Thiết Ma Lạp đều đã biết lúc ấy không? Giấu diềm nữa, nói thẳng. Không sai, ta là Thiết Ma Lạp, ta không quen, bị trói buộc không muốn làm thị vệ cho hoàng đế nữa, lén trốn trở về. Không ngờ lại gặp các ngươi ở đây muốn giết muốn mổ tùy ý các ngươi. Nhiếp Phong cười nói, ngươi vẫn còn tính nết quật cường như ngày trước, nếu ta muốn giết ngươi thì cần gì phải cứu nữa, có điều ngươi cũng không nên chửi mắng bừa bãi, nếu để Thiết tướng quân nghe được thì ta cũng không có cách nào che chở cho ngươi đâu. Nhiếp Phong lại nói, ngươi đã không muốn làm tôi tớ cho hoàng đế thì cứ ở lại chỗ ta. Chấm, Thiết Ma Lạp lạnh lùng nói, ngươi cứu mạng ta, ta cảm kích ngươi, còn ngươi khuyên ta như thế ta lại muốn chửi ngươi. Nhiếp Phong nói, ta là có ý tốt, tại sao ngươi lại chửi ta? Chấm, Thiết Ma Lạp nói, ngươi bảo ta ở lại đây, thì ngươi coi ta là hạng người nào? Ta là hán tử nhà Đại Đường, đầu đội trời chân đạp đất, há lại ở lại trong quân của bọn phản tặc. Thôi được, ngươi muốn giết ta hay tha ta thì tùy, chứ không có con đường thứ ba đâu. Nhiếp Phong mặt thoát xanh thoát đỏ, hồi lâu, mới nói thiên tử nhà Đại Đường sảng sốt bỏ cả tông miếu, vội vã chạy. Tháo thân, khốn đốn giữ một góc riêng yên thân ở Tây Thục cũng khó mà được lâu dài, ngươi lại không phải là quan chức triều đình, lại đi làm trung thần gì cho nhà Đại Đường chứ? Thiết Ma Lạp cười nhạt, nói, chỉ là làm quan mới có chức trách giữ đất thôi à, Nhiếp tướng. Quân, ngươi lầm rồi. Hoàng đế tuy bỏ bách tính mà lánh nạn, nhưng bách tính vẫn phải bảo vệ nhà cửa ruộng đất của mình, bây giờ Nam Bắc sông Hoàng Hà đã có dân binh nổi lên khắp nơi, ngươi còn chưa biết sao? Huống hồ Quách Lệnh Công đã giấy quân ở Thái Nguyên, Thái Tử cũng đã đóng quân ở Lệnh Vũ, hiện các ngươi cho dù rông càn được một lúc thì chẳng qua cũng chỉ là ánh hào quang cuối cùng mà thôi. Nhiếp Phong vội xua tay nói, Ma Lạp, ở chỗ này ngươi tạm thời dừng nói chuyện quốc sự, chúng ta chỉ nói chuyện bạn bè thôi. Nếu ngươi coi ta là bạn, gocchuyenaudio.com, bè, thì cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương, sau khi lành rồi ta sẽ có cách thu xếp. Thiết Ma Lạp lật người lại, nói, ta bị thương cũng chẳng đáng gì, chỉ là tiếc cho ngươi thôi. Nhiếp Phong mở to mắt định không cho y nói, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại không kìm được hỏi. Ngươi tiếc cho ta chuyện gì? Thiết Ma Lạp nói, Đoàn Đại Hiệp cũng từng nói với ta về ngươi, khen ngươi là một bậc nam nhi có nghĩa khí, không ngờ ngươi lại dấn thân vào vũng nước đục, cam tâm theo cọ làm ma chành. Nhiếp Phong đỏ bừng, mặt qua một lúc lâu mới thở dài nói, quả thật là Đoàn Đại Hiệp khen. Ngợi ta à, quả thật làm ta xấu hổ. Ma Lạp, câu ấy ngươi không cần nói. Lại nữa, sau này sẽ hiểu rõ thôi. Thiết Ma Lạp thử lòng dạ y cũng nói một câu đầy ẩn ý, tướng quân như thế, thì ta cũng yên tâm dưỡng thương ở chỗ ngươi. Vừa nói tới gió, chợt nghe có người bước vào, chưa vén rèm cửa lên, đã cao giọng hỏi, thằng tiểu tử ấy có sống được không, chính là giọng Tiết Tung. Nhiếp Phong giật nảy mình, vội vàng bước tới cạnh Thiết Ma Lạp, khẽ vỗ lên vết thương của y, kế đó lại xoa khẽ một cái kê hạ. Giọng nói, ngươi nhất thiết không được nói bậy đấy. Thiết Ma Lạp lúc đầu không biểu gì, nhưng nghĩ lại lập tức sực hiểu ra. Y bôi máu ra mặt mình để Tiết Tung không nhận ra. Nhiếp Phong lúc ấy mới ứng thanh ở một tiếng, Tiết Tung đã vén trướng lên bước vào. Tiết Tung nhìn qua Thiết Ma Lạp một cái, nói, thằng tiểu tử này bị thương, không nhẹ, toàn thân đầy máu. Nhiếp Phong nói, còn khá, chỉ là bị ngoại thương, thể chất của y rất tốt, dưỡng thương 10 bữa nửa tháng chắc sẽ khỏe thôi. Tiết Tung cao mày nói, thằng tiểu tử này võ công không kém, điều trị cho y thì cũng là một kẻ có tài hữu dụng, chỉ có điều đang lúc hành quân cũng khó mà chờ đợi, chữa trị cũng không tiện. Y xòe trường ra như lưỡi đao làm ra thể chém xuống, tỏ ý chẳng bằng một đao chém chết Thiết Ma Lạp cho xong. Nhiếp Phong vội nói, huynh đoán y là ai nào, nói ra còn là người đồng hương với chúng ta. Đấy, Tiết Tung nói, ủa thật à, nói cho ta nghe, xem ta có nhớ ra. Không, Nhiếp Phong nói, y là cháu ngoại họ Xa của cô đệ, chính là cháu nội của lão Vương chăn bò thuê tên là Vương Tiểu Hắc, huynh thấy. Có khéo không, Tiết Tung từ nhỏ đã rời khỏi quê, làm sao nhớ được họ hàng dây mơ dễ má, có điều y cũng có chỗ tốt, là đối với đồng hương thì còn chiếu cố. Nhiếp Phong lợi dụng nhược điểm ấy, bịa đặt một hồi, y cũng tin là thật, bèn nói. Ờ, đúng là khéo thật, thế thì cứ giữ y lại trong trướng của ngươi, có điều phải cử người chăm sóc cho y. cũng là một chuyện phiền phức, cứ để y tự sinh tự diệt thôi. Nhiếp Phong nói, tiểu đệ đã nghĩ ra cách rồi, dù sao chỗ này cũng chỉ cách Trường An 2 ngày đường, ta sẽ phái người đưa y về để y dưỡng thương ở Trường An, sau khi khỏe hẳn rồi sẽ theo quân, lúc ấy còn xin huynh chiếu cố cho y. Tiết Tung nói, đúng, cách ấy của ngươi rất hay, vậy cứ thế mà làm. Bên cạnh ta đang thiếu người có bản lĩnh, sau khi y khỏe rồi, có thể làm vệ sĩ cho ta. Chấm, Nhiếp Phong nói, vương, tiểu hắc, ngươi còn chưa tạ ơn Tiết tướng quân sao? Tiết Ma Lắc cố ý làm ra giọng khàn khàn, hàm hồ nói một câu. Đa tạ, xin thứ lỗi cho, tiểu nhân không thể đứng lên dập đầu được. Tiết Tung cười nói, ngươi đang bị thương, không cần đa lễ. Hô hô, hôm nay ta suýt nữa còn cho rằng ngươi là thám tử của quân đường, định mổ bụng ngươi rồi. Tiết Tung nói chuyện phiếm một hồi, vui vẻ ra về. gocchuyenaudio.com Nhiếp Phong toát cả mồ hôi, nói, được rồi, may mà ngươi không nói bậy, bây giờ ngươi có thể ăn chút cháo. Ngươi nhịn đói quá lâu rồi, tạm thời chỉ có thể ăn chút gì dễ tiêu. Nhiếp Phong đã sớm chuẩn bị một nồi cháo cho y, còn có nửa cái đùi dê hầm dục và một bát thịt hươu. Tiết Ma Lạc cũng không khách khí ăn sạch nồi cháo và thức ăn. Vết thương của y chẳng qua chỉ là lúc ngã xuống bị sỏi đá làm rách một khoảng da thịt hoàn toàn. Không có gì đáng ngại, ăn no xong, lập tức tinh thần phấn chấn. Nhiếp Phong ngồi bên cạnh y, thấy thần sắc của y đã thay đổi rất vui, nói. Ma Lạc, xem ra ngày mai ngươi có thể lên đường rồi. Không bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Nghe nói đêm trước, hồn hoàng đế lánh nạn từng có người vào cung hành thích, lúc ấy ngươi cũng có mặt phải không? Thiết Ma Lạc nói, không sai, đúng là có chuyện ấy, thích khách chính là Tinh Tinh Nhi. Y là do bên các ngươi phái đi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhiếp Phong nói, chính vì không thấy y quay về nên muốn hỏi thăm. Thiết Ma Lạc cười nói, y đã bị sư huynh y bắt về núi, ít nhất trong vòng 3 năm không thể xuất hiện trên giang hồ đâu. Lúc ấy bèn đem tình hình Tinh Tinh Nhi hành thích kể lại một lượt, chỉ giấu giếm chuyện Vương Yến Vũ phản bội đâm trộm Tinh Tinh Nhi. Nhiếp Phong lại hỏi, gần đây nhất ngươi có gặp Hạ Lăng Sương nữ hiệp không? Không biết cô ta có khỏe không? Thiết Ma Lạc nói, cô ta đã thành hôn với nam sư huynh của ta, rất khỏe. Tại sao ngươi lại hỏi tới cô ta? Chấm, Nhiếp Phong nói, trước đây ta từng gặp cô, ta trong phủ Thiết tướng quân, đội ơn cô ta coi trọng, không coi ta là người xấu. Thiết Ma Lạc nói, phải rồi, chuyện ấy cô ta cũng từng nói với ta, ngươi ngấm ngầm che chở cho Lư phu nhân, gia đình cô ta đã biết rồi, đoàn đại hiệp rất cảm kích ngươi. Nhiếp Phong vẻ mặt mừng rỡ, đó hoàn toàn không phải vì nghe nói hai người Hạ Đoàn nói tốt cho y, vốn là lần ấy y bị Tinh Tinh Nhi lừa lấy mất lá thư Lư phu nhân nhờ chuyển cho Hạ gia, rất sợ Hạ Lăng Xương bị Tinh Tinh Nhi làm hại, trong lòng áy náy suốt mấy năm. Nên y mới đặc biệt hỏi thăm Thiết Ma Lạc về hai người ấy, nhưng y lại không biết tuy Hạ Lăng Xương được vô sự, nhưng mẹ con họ đã vì thế mà chịu rất nhiều tai nạn, mẹ nàng cũng đã chết rồi, cũng may mà Thiết Ma Lạc không nói tới chuyện ấy, giúp y đỡ phải áy náy rất nhiều. Lúc ấy lại nói, Ma Lạc, lúc nào ngươi gặp Đoàn đại hiệp và Hạ nữ hiệp nhờ truyền lời ta hỏi thăm, nói Nhiếp mỗ ta đội ơn được họ coi là bằng hữu, sắp tới nhất định sẽ có báo đáp. Hai người càng nói chuyện càng hợp, Thiết Ma Lạc nghe khẩu khí của y đã đoán được y không cam tâm theo giặc, lúc ấy nhợt nói, ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi giúp, không biết ngươi có bằng lòng không? Nhiếp Phong nói, chỉ cần ta có thể làm được thì quyết không từ chối. Thiết Ma Lạc nói, ta muốn gặp Lư phu nhân một lần, ngươi có thu xếp được không? Nhiếp Phong trầm ngâm một lúc rồi quả quyết nói, Ma Lạc, ta có thể thu xếp cho ngươi, nhưng ta cũng muốn ngươi đừng làm chuyện gì khiến ta khó xử. Thiết Ma Lạc nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là gặp mặt bà ta một lần, quyết không gây sự trong nhà Thiết gia. Chẳng lẽ ngươi sợ ta tàn hại người nhà Thiết gia sao? Nhiếp Phong nói, ngươi là người hiệp nghĩa, ta biết ngươi không giết người bừa bãi, nhưng ngươi cũng không được đem Lư phu nhân chạy đi. Thứ nữa, ngươi không được để lộ thân phận trong nhà Thiết gia. Thiết Ma Lạc nói, gocchuyenaudio.com được, ta ưng thuận tất cả, có điều nếu người khác tới cứu bà ta đi thì ta không quản đâu. Nhiếp Phong nói, bà ta nguyện ý ở lại Thiết gia, chỉ cần không dùng sức mạnh bắt cóc thì bà ta không đi đâu. Năm xưa ta định ngấm ngầm cứu bà ta ra, bà ta cũng không chịu đi. Nhiếp Phong lấy ra một tấm lệnh bài, nói, đây là chứng cứ thông hành trong quân của ta, người có tấm lệnh bài này thì trên đường không gặp chuyện gì khó khăn đâu, tới Trường An rồi, có thể lấy đó để chứng minh ngươi đi công cán việc quân. Sáng mai ta sẽ tìm thuê một chiếc xe đưa ngươi về Trường An, tới Trường An rồi, ngươi có thể tới nhà ta mà ở, nhà ta ở cạnh nhà Tiết tướng quân, hai nhà có cửa thông nhau. Ngươi ở lại đó sẽ có cơ hội gặp Lư phu nhân. Tiết Ma Lạp cả mừng cảm tạ, nói, vết thương của ta cũng đã đỡ nhiều, chi cần ban cho một con ngựa là được, không cần thuê xe đâu. Nhiếp Phong nói, ta lại viết một lá thư, ngươi đưa cho viên quản gia của ta, y sẽ chiếu cố cho ngươi ổn thỏa. Trong nhà ta không có đông người, ngoài nội nhân và tiểu nữ chỉ có mấy tên gia đình, họ đều là người tâm phúc của ta, ngươi không cần lo lắng. Gì, có điều ở Trường An hiện đang rất hỗn loạn, nếu không có chuyện gì, ngươi đừng ra ngoài. Thiết Ma Lặp lại cảm tạ, nói, ta hiểu, dỗi, xin ngươi yên tâm, được ngươi gan ruột soi nhau, lấy nghĩa kết, giao ta vô cùng cảm kích. Lúc ấy phía đông đã sáng dần, Thiết Ma Lặp nhận thư, cất kỹ tấm yêu bài rối lập tức lên đường. Nhiếp Phong chọn một con ngựa tốt cho y, đích thân đưa y ra ngoài doanh trại. Thiết Ma Lạp đã có tấm yêu bài ấy, không những dọc đường không bị cản trở, mà còn có thể giả mạo làm võ quan đi công cán, dọc đường nghỉ lại ở các dịch trạm cũng không phải chịu đói rét. Hôm thứ ba thì tới Trường An, chỉ thấy trên đường lớn cứ cách 10 bước lại có một binh sĩ đứng gác, các cửa hiệu hai bên đường đều chỉ mở một cửa, người đi đường thưa thớt, ngòi rãnh hai bên đường thỉnh thoảng lại thấy có xương người, nguyên là sau khi An Lộc Sơn đánh vào Trường An, thả cho quân tàn sát, tôn thất hoàng gia cả kinh, bất kể là hoàng tử hoàng tôn, quận chúa huyện chúa, phò mã quận mã, người nào không kịp chạy trốn, đều bị mổ bụng moi tim, văn võ bá quan ai không chịu quy thuận cũng bị một đao chém chết, thường dân bị chết oan lại càng không biết bao nhiêu mà kể. Thi nhân Vi Trang đương thời có hai câu thơ, kho báu đốt thành, cho cầm tú chân trời đạp khắp máu công khanh, chính là ghi lại thảm trạng của Trường An sau khi An Lộc Sơn hạ được. Thiết Ma Lạp vô cùng cảm khái, Trường An nhiều đời phồn hoa, không ngờ hôm nay lại biến thành địa ngục nhân gian, thật đáng hận lão hoàng đế, lúc Thái Bình chỉ lo tầm hoan tác lạc, trọng dụng gian thần, coi Dương quốc Trung An Lộc Sơn là tâm phúc, y tông miếu bị phá hủy cũng là sự báo ứng mình làm mình chịu, không đáng thương tiếc, chỉ là lại làm liên lụy tới bao nhiêu bách tính vô tội. Nhiếp Phong là tướng quân có tiếng trong bọn thủ hạ của An Lộc Sơn, Thiết Ma Lạp đưa yêu bài ra, lấy thân phận võ quan về kinh công cán, hỏi bọn binh sĩ đứng gác, dễ dàng tìm được tới nhà Nhiếp gia. Chỉ thấy hai ngôi nhà lớn liền nóc, một bên là Tiết phủ, một bên là Nhiếp phủ. Thiết Ma Lạp trong lòng mừng thầm, mình được nơi ẩn núp thế này đúng là không gì tốt bằng. Không những có cơ hội gặp được Lư phu nhân, mà còn có thể đợi tin tức của Dượng Đoàn. Góc truyện audio.com. Hôm Đoàn Khuê Trương chia tay y, đã từng thề là bất kể thế nào, cũng phải cứu vợ con Sử Giật Như ra khỏi hang cọp, nên Thiết Ma Lạp đoán là sớm muộn gì y cũng sẽ tới Trường An. Lúc ấy, Thiết Ma Lạp gõ cửa, đưa lá thư cho người gác cổng, không bao lâu viên quản gia đã đích thân ra đón, đưa y vào trong thư của Nhiếp Phong, nói, Thiết Ma Lạp là họ hàng ở quê, gia nhân của y đương nhiên không dám coi thường. Nào ngờ vừa bước vào viện, đang lên bậc thềm, chợt nghe một giọng trẻ con kêu lên. Xem tiêu, đột nhiên chợt nghe tinh tinh hai tiếng, hai ngọn tiễn tiêu xé gió bắn tới theo hình chữ nhân, một cao một thấp. Thiết Ma Lạp nghe tiếng gió phân biệt ám khí, đã biết ngọn tiền tiêu bay trên đánh vào huyệt linh phủ trước ngực, ngọn bay dưới đánh vào huyệt hoàn khiêu trên đầu gối. Bất giác giật này mình, có nằm mơ cũng không ngờ tới nhà Nhiếp gia lại bị phòng ám khí, ý nghĩ chưa dứt, hai ngọn tiễn tiêu giã đánh tới. Thiết Ma Lạp lật tay quờ một cái, tiếp được ngọn đánh vào ngực, thân hình ngửa ra, mũi chân đá lên lại đá ngọn tiền tiêu bay dưới tung ra. Nói thì thậm chứ lúc ấy rất mau, keng một tiếng, ngọn tiền tiêu thứ ba lại bắn tới. Thiết Ma Lạp không sao tránh được, đành phóng ngọn tiền tiêu trong tay ra, hai đồng tiền chạm vào nhau cùng rơi xuống đất. Đúng lúc ấy, chỉ nghe giọng một phụ nữ trách, ẩn nương, không được vô lễ, đây là khách của cha. Thiết Ma Lạp ngẩng đầu nhìn, khí giận lập tức tiêu tan một nửa, té ra người đứng trên bậc thềm phóng tiến tiêu đánh y là một cô gái nhỏ chưa thành niên, thắt hai bím tóc, khuôn mặt ngây thơ, xem ra chỉ khoáng 12-13 tuổi, sau lưng cô ta có một phụ nữ trung niên, chắc là mẹ cô ta. Chấm, người quản gia vội nói, đây là chủ mẫu, đây là tiểu thư của bọn ta. Vương huynh, ngươi đừng ngạc nhiên, tiểu thư của bọn ta. Câu nói chưa dứt, cô gái nhỏ kia đã vỗ tay cười ầm lên, nói, thúc thúc, võ công của người cao cường thật, thủ pháp bắt tiền tiêu lại càng tuyệt diệu, bọn họ đều thua xa người. Nhiếp phu nhân quát con gái, người thật càng lúc càng rông càn, cũng không xem người tới là ai, cứ đánh bừa một trận, may mà vị thúc thúc này chưa đánh lại ngươi, nếu không thì ta cũng bị ngươi chọc giận mà chết. Thôi, kế đó giải thích với Thiết Ma Lạc, đây là tiểu nữ ẩn nương từ nhỏ đã thích vung đao múa gậy, mấy hôm nay học được thủ pháp ném tiền. Tiêu chơi đùa rất mạnh tay, cứ quấy rầy bọn gia đình, muốn họ bắt. Tiêu Ái Trà thật là chẳng ra làm sao, cô gái nhỏ kia nói, đánh ngã, họ cũng chẳng hề gì, con lại giải huyệt cho họ mà. Thúc thúc người, không giận điệt nữ chứ, Nhiếp phu nhân tức giận nói, ngươi không biết điều, đợi cha ngươi về ta sẽ bảo y đánh cho ngươi một trận. Thiết Ma Lạc lúc ấy mới biết rõ, dường như cô gái nhỏ này lầm tưởng y là gia đình, lấy y để thử tiêu. Y lúc nhỏ cũng là một thằng nhỏ nghịch ngợm, ưa thích võ nghệ, không những không tức giận mà lại mừng thay cho Nhiếp Phong. Lúc mình bằng tuổi cô bé bây giờ, công phu ám khí cũng còn chưa bằng cô bé này, lúc ấy bèn khen ngợi, nói. Đúng là hổ nữ, tướng anh hùng khăn yếm, phu nhân đừng trách cô bé ám khí đả huyệt. Vốn phải luyện tập thật nhiều, Nhiếp ẩn nương đắc ý cười nói. Mẹ, mẹ nghe chưa, không luyện tập mà được à, Nhiếp phu nhân cười nói. Ngươi còn khen ngợi nó lại càng bậy bạ, cha nó cưng chiều quá nên hư rồi. Ngươi có luyện ám khí cũng không nên lấy người sống làm bia. Nhiếp ẩn nương nói, gocchuyenaudio.com, mẹ, mẹ không phải là người trong nghề, tiền tiêu đả huyệt, nếu không tìm người sống làm bia thì có cách nào đâu. Thiết Ma Lạc nói, ta có một chủ ý, cứ chế tạo một mộc nhân, đánh dấu huyệt đạo trên thân thể, sai người vác mộc nhân chạy nhảy, cô phóng tiền tiêu đánh vào huyệt đạo của mộc nhân, chẳng phải cũng như thế sao? Nhiếp ẩn nương vỗ tay kêu lên, cách ấy rất hay, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Thúc thúc, người nhất định là người cao cường, người cùng cháu luyện võ nhé. Thiết Ma Lạc cười nói, ta là người nhà quê, chỉ biết vài chiêu nhà quê, muốn ta cùng cháu luyện võ thì chỉ biết đánh bừa đá ẩu. Thôi, Nhiếp ẩn nương trầu miệng ra nói. Cháu không tin, ba ngọn tiền tiêu của cháu đều bị người đón đỡ, người còn nói không biết võ. Nghệ, lừa được ai chứ? Nhiếp phu nhân nói, ẩn nương, đừng, nghịch ngợm, vương thúc thúc vừa tới, chưa uống được một chén trà. Ngươi lại lằng nhằng với khách đòi người ta cùng ngươi luyện võ à, quả thật không biết quy củ gì, đi ra ngoài kia kế cười nói. Đều là cha, nó nuông chiều nên hư, may mà vương thúc thúc không phải người ngoài. Chứ nếu gặp khách lạ, người ta không cười ngươi thì cũng trách ta không biết dạy con. Thiết Ma Lạc nói, đó chính là bản sắc tướng. Môn, cô bé còn nhỏ tuổi đã có võ công như thế, người ta khen ngợi cô bé còn chưa hết, sao lại còn cười. Nhiếp ẩn nương bị mẹ mắng, không dám lằng nhằng nữa, nhưng cũng không chiêu đi, xem ra không những được cha chiều chuộng, mà cũng quen được mẹ nuông chiều. Cho nên lời mẹ nói cô ta nghe vào tai này lại lọt ra tai kia, xem dáng vẻ thì dường như cũng đang chờ Thiết Ma Lạc luyện võ với cô ta. Chấm, trong thư, Nhiếp Phong nói Thiết Ma Lạc là vương tiểu hắc đồng hương với y, còn có chút họ hàng, Nhiếp phu nhân không khỏi nói chuyện quê hương với y, lại hỏi về một số người quen biết. May là Nhiếp phu nhân cũng rời quê từ lâu, về tình hình ở quê hoàn toàn không biết gì, Thiết Ma Lạc lại từng được Nhiếp Phong chỉ giáo, Nhiếp Phong đã sớm đoán vợ y sẽ hỏi tới người nào nên đã dặn Thiết Ma Lạc chuẩn bị trả lời, Thiết Ma Lạc lôi đông kéo tây cũng tạm đối phó được. Gặp những chỗ mà y không hiểu rõ, thì cứ lòng vòng, nói những điều mình biết nhiều hơn, hàm hồ cho qua. Chuyện, Nhiếp phu nhân chẳng qua là vì lễ phép ra gặp khách chứ. Không có ý hỏi han tới nơi tới chốn, trò chuyện một lúc chuyện cần hỏi đã hỏi hết rồi, bèn nói. Đang lúc binh hoang mã loạn thế này, khó mà, được người đồng hương tới chơi, người cứ ở lại đây, không cần khách. Khí cứ coi đây như nhà mình là được, phòng ốc ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Viên quan gia đang định đưa Thiết Ma Lạc vào phòng nghỉ. Ngơi, chợt lại có một cô gái bước vào, kêu lên. Ẩn nương thư thư, hôm nay có luyện kiếm không? Nhiếp ẩn nương nói, Hồng Tuyến, ngươi tới. Rất hay, vị vương thúc thúc này là khách vừa tới, võ công của thúc ấy. Rất cao cường, kiếm pháp của chúng ta chỉ là đóng cửa luyện tập chưa? Để người ngoài nhìn thấy cũng không biết có ra gì không, chẳng bằng. Hôm nay mời vương thúc thúc bình phẩm một phen. Nhiếp phu nhân, nói, ẩn nương, ngươi lại quấy rầy vương thúc thúc rồi. Các ngươi tử, mình luyện đi, Nhiếp ẩn nương nói, dù sao thì vương thúc thúc cũng đang rảnh rỗi, thúc thúc cũng đã uống trà rồi, mẹ nói thúc ấy là người. Nhà cha không có nhà thì con xin thúc ấy chỉ dạy, có gì không được. Cô gái tên Hồng Tuyến vô cùng xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn Nhiếp ẩn nương, xem. gocchuyenaudio.com, già nhiều lắm là 11-12 tuổi, Thiết Ma Lạc nhìn cô ta hai. Cái chỉ cảm thấy tướng mạo cô ta rất giống một người, bất giác trong lòng rúng động, Thiết Ma Lạc nói, hai chữ chỉ dạy ta không dám nhận, cho ta mở rộng tầm mắt thì được, vị tiểu cô nương này là Nhiếp Ẩn nương nói, cô ta là muội muội bên Tiết gia. Hồng Tuyến muội muội, ngươi cũng tới chào Vương thúc thúc đi. Nhiếp phu nhân nói thêm, cô ta là con gái cưng của Tiết tướng quân bên láng giềng, hai chị em nó cũng là bạn tốt với nhau, ngày nào cũng cùng chơi đùa, chắc ngươi cũng đã gặp Tiết tướng quân rồi chứ? Tiết Ma Lạc nói, Tiết tướng quân rất trọng tình nghĩa quê hương, lần này ta tới Trường An cũng là đội ơn tướng quân chiếu cố cho. Tiết Hồng Tuyến bước qua Thỉnh An, nói, kiếm pháp của điệt nữ chỉ là mới luyện, người xem xong không được cười. Đấy, thái độ văn nhã hơn Nhiếp Ẩn nương nhiều, càng khiến người ta yêu mến. Tiết Ma Lạc rất kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đoán sai? Sao, cô ta đúng là con gái Tiết Tung à? Kỳ quái thật, Tiết Tung làm sao mà sinh được một đứa con gái xinh đẹp thế này? Tiết Ma Lạc đã ưng thuận đi xem họ luyện kiếm, Nhiếp phu nhân cũng không cản trở. Nữa, lúc ấy Nhiếp Ẩn nương liền dắt Tiết Ma Lạc vào hoa viên phía sau, chỗ luyện võ trong nhà họ là ở trong hoa viên. Hai bên có giá binh, khí, 18 ban binh khí đều có đầy đủ, nhưng hai cô gái đều không cầm đao thật kiếm thật mà mỗi người rút từ giá binh khí ra một thanh mộc kiếm, chắc hai thanh mộc kiếm này là vật dành riêng cho họ. Luyện kiếm, bên cạnh chỗ luyện võ có một đống vôi, Nhiếp Ẩn nương cắm thanh mộc kiếm vào đống vôi một cái, xoay người nhảy ra quát. Lại, đây, Tiết Hồng Tuyến cũng làm như nàng, rút thanh mộc kiếm ra khỏi đống vội xong, nói, hôm nay ta không cần ngươi nhường ba chiêu nữa. Thanh mộc kiếm vung lên một cái chân đạp trên không đánh ra một chiêu. Tiết Ma Lạc vừa nhìn thấy, bất giác giật nảy mình, lúc đầu y chỉ cho là bọn con gái nhỏ đùa giỡn, nào ngờ Tiết Hồng Tuyến sử dụng chính là kiếm pháp thượng thẳng, nhìn thấy nàng trên không phóng kiếm, rõ ràng ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật, chiêu số chưa sử dụng hết chợt kiếm phong rít lên, mũi kiếm trượt qua một bên, bên phải đâm vào vai, bên trái đâm vào sườn, biến hóa mau lẹ khinh linh, không khác gì cao thủ võ lâm. Nhiếp Ẩn nương ứng phó càng kỳ quái, chỉ thấy nàng hoành kiếm trước ngực đứng thẳng bất động, đợi thanh mộc kiếm của Tiết Hồng Tuyến đâm tới, đột nhiên nàng hai chân bắt chéo lại, ngồi thụp người xuống. Lùn đi một nửa, thanh mộc kiếm của Tiết Hồng Tuyến lướt sát qua trên đầu nàng nhưng không đâm trúng, Tiết Hồng Tuyến lại ra chiêu Hồng Hà Phố Địa, thanh mộc kiếm nghiêng đi vung một vòng chụp xuống. Tiết Ma Lạc đang nghĩ, nếu là đánh nhau thật thì chiêu ấy không dễ mà tránh, ý nghĩ chưa dứt đột nhiên thấy Nhiếp Ẩn nương một chân tì xuống đất xoay đi một vòng, trầm kiếm dê một cái rồi hất lên, thanh mộc kiếm của Tiết Hồng Tuyến bị nàng dắt đi, xoay vòng mấy cái tế công đã bị hóa giải. Hai thanh mộc kiếm vừa hợp lại phân, Tiết Hồng Tuyến di động quanh sân du. Đấu, Tiết Ma Lạc ngấm ngầm chú ý bộ pháp của nàng, rõ ràng đạp lên phương vị cửu cung bát quái không hề rối loạn. Nhiếp Ẩn nương triền khai thế công giống như hồ điệp xuyên hoa, một thanh mộc kiếm chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, không nhưng chúng quy hợp thức mà còn góc chuyện audio.com. Thường có chiêu số khiến người ta bất ngờ, ngay một vị hành gia về kiếm thuật như Tiết Ma Lạc cũng không đoán được, quả thật khiến y nhìn hoa cả mắt. Đúng là sông lớn sóng sau xô sóng trước, anh hùng khăn yếm thắng mày râu. Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Khách chương.